Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1487. Ám ảnh truy sát ấn, thời gian tại Mạc Thanh Vân bày trận bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân bày trận trong lúc đó, Lợi Xương đám người giao thủ tình hình, có thể nói là chiến đến long trời lở đất. Tại song phương trong giao chiến, Lợi Xương mặc dù là đơn thương độc mã, nhưng lại vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Nghĩ không ra dưới loại tình huống này, Lợi Xương còn có thể chiếm cứ lấy thượng phong. Khó trách thế nhân đã nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhìn thấy Lợi Xương đám người chiến đấu tình hình, Mạc Thanh Vân nhịn không được cảm khái. May mắn lần trước không có làm cho Lợi Xương cá chết lưới rách. Nửa bước kim tiên cảnh cường giả thực lực, quả nhiên là không thể khinh thường. Bằng không mà nói, cho dù hắn lần trước ra tay giết Lợi Xương, chỉ sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Đương nhiên, Lợi Xương mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bây giờ Lợi Xương quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật, khí tức phù phiếm, rất hiển nhiên đã đến tường mái trèo chi mạt. Đến tại một cái khác Khánh Nguyên bọn người, bộ dáng của bọn hắn so Lợi Xương thảm hại hơn, thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Trong đó một số người càng là tại Lợi Xương xuất thủ dưới bị bá đạo chặt đứt tứ chi, xem ra nên đến ta xuất thủ. Liếc nhìn một chút Lợi Xương đám người bộ dáng, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, đối một bên quỷ vật phất phất tay, đã chay cò đã tranh đến lưỡng bại câu thương, hắn cái này ngư ông cũng nên xuất thủ. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, những cái kia quỷ vật không dám chần chờ, lập tức hướng lấy Lợi Xương bọn người tiến lên. Nhìn thấy quỷ vật hướng mình bọn người vọt tới, Lợi Xương lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối Khánh Nguyên bọn người gầm thét lên, các người đám người này ngu xuẩn, bây giờ chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, lập tức sẽ bị Mạc Thanh Vân ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trông thấy nhóm lớn quỷ vật đột kích, Khánh Nguyên mấy người cũng là biểu lộ run lên, đối quỷ vật nhấc lên một tia sợ hãi. Nhiều như vậy thực lực kinh khủng quỷ vật, không phải bọn hắn có thể chống lại. Chợt Khánh Nguyên bọn người đối Lợi Xương công kích lực độ lập tức liền hạ thấp rất nhiều, bởi vì Khánh Nguyên đám người công kích lực độ yếu bớt, Lợi Xương lập tức liền thoát khỏi bọn hắn, nhanh chóng hướng phía xung quanh bỏ chạy mà đi. Ông, nhưng mà không chờ Lợi Xương chạy ra bao xa, một tài ánh sáng rực rỡ màn ngay tại phía trước hắn xuất hiện. Trận pháp Mạc Thanh Vân tại xung quanh bố trí trận pháp, nhìn thấy trước mắt một màn này, Lợi Xương lập tức tức giận đến thần sắc phát run, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đều là bởi vì những này ngu xuẩn, để Mạc Thanh Vân có cơ hội bố trí trận pháp, để hắn chạy trốn cuối cùng hy vọng phá diệt. Lợi Xương, ngươi vẫn là từ bỏ đi, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Nhìn thấy Lợi Xương đường đi bị lấp, Khánh Nguyên bọn người lộ ra đắc ý cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ thoải mái chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù bọn hắn hôm nay phải chết, có thể đem Lợi Xương kéo lên cũng đáng. Các ngươi những này ngớ ngẩn. Nhìn thấy Khánh Nguyên đám người biểu hiện, Lợi Xương tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, thần sắc dữ tợn gầm thét lên. Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi hôm nay lưu lại ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Ám ảnh truy sát ấn, biết được chính mình chạy trốn vô vọng, Lợi Xương cũng liền không thèm đếm xỉa, dự định cùng Mạc Thanh Vân ngọc thạch câu phần. Tại Lợi Xương xuất thủ dưới, một cái kỳ dị huyết sắc ấn ký nhanh chóng tại hắn trên không hình thành. Nhìn thấy Lợi Xương ngưng tụ cái này huyết ấn, Khánh Nguyên đám người biểu lộ giật mình, thần sắc khó có thể tin nhìn về phía Lợi Xương. Lợi Xương thế mà ngưng tụ ám ảnh truy sát ấn, xem ra hắn thật dự định ngọc thạch câu phần. đây là Huyền Tiêu đại nhân ám ảnh truy sát ấn, coi như kim tiên cảnh cường giả cũng vô pháp giải trừ. Mạc Thanh Vân lần này chết chắc. Không sai, Huyền Tiêu đại nhân chính là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Liền xem như đại la kim tiên cũng từng giết không ít. Có lẽ, Huyền Tiêu đại nhân hội sẽ niên kỷ Mạc Thanh Vân thiên phú, xuất thủ mời chào Mạc Thanh Vân cho mình dùng. Nếu là Mạc Thanh Vân thần phục lời nói, đại gia chính là mình người, chúng ta cũng sẽ không cần chết rồi. Nhìn thấy Lợi Xương cử động như vậy, Khánh Nguyên đám người biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, đại la kim tiên cấp bậc cường giả Huyền Tiêu xuất thủ, Mạc Thanh Vân còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lợi Xương thôi động cái này mai ám ảnh truy sát ấn, hắn tựu cực tốc già nua xuống tới, trong nháy mắt biến thành một cái xế chiều lão nhân. Không chỉ có như thế, trên người hắn phát ra khí thế cũng trong chớp mắt biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, Lợi Xương liền như là người bình thường, trên thân không có một chút điểm linh lực ba động. Như thế xem ra, Lợi Xương thôi động cái này mai ám ảnh truy sát ấn, trả ra đại giới có thể nói là có chút lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Lợi Xương đối Mạc Thanh Vân hận ý nặng bao nhiêu. Thật bị Mạc Thanh Vân dồn đến tuyệt cảnh, ám ảnh truy sát ấn bị Lợi Xương thôi động, nó tựu hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Đối mặt ám ảnh truy sát ấn oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức hướng lấy một bên né tránh mà đi. Ông, bất quá, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị né tránh thời điểm, ám ảnh truy sát ấn lại là huyết quang vừa hiện, đón lấy, một đạo huyết sắc nhân ảnh liền tại ám ảnh truy sát ấn bên trong xuất hiện, tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên địa khí thế. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân lập tức đầu một choáng, ý thức bị một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích, đụng phải cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích, Mạc Thanh Vân bản năng tiến hành phản kháng, đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng thôi động, ầm ầm mẩy Mạc Thanh Vân thôi động huyết mạch lực lượng dưới. Một cỗ kinh khủng man hoang khí tức liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, 10 khỏa hồn tinh liền tách ra yêu diễm quang mang, tại Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hiển hiện, tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân phụ cận một chút trên dãy núi, cỏ cây trong nháy mắt cực tốc tăng vọt. Nhìn thấy dạng này một màn, Khánh Nguyên bọn người trừng lớn hai mắt, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho sợ ngây người. Cái này Mạc Thanh Vân vậy mà ẩn chứa thần tộc huyết mạch, vẫn là vô cùng kinh khủng thần tộc huyết mạch. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại là thần tộc, tiểu tử này giấu thực sự quá sâu. Kỳ quái, trước đó tại Đông Húc Tiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân tiếp nhận chúng ta kiểm tra lúc, rõ ràng không có thần tộc huyết mạch. Giờ khắc này, Khánh Nguyên bọn người đối Mạc Thanh Vân thân phận, lập tức sinh ra nồng đậm chấn kinh. Tại Khánh Nguyên bọn người sinh lòng chấn kinh lúc, ám ảnh truy sát ấn bên trong ra Huyền Tiêu hình chiếu, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu tử này thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu lại đã đạt tới vương cấp tình trạng, nếu là dùng huyết mạch của hắn làm dẫn, hẳn là có thể chế tạo ra cường đại tiên vệ. Ô, tiểu tử này thể nội ngoại trừ thiên hồn ma tộc huyết mạch, tựa hồ còn có một loại càng cường đại huyết mạch. Phát hiện Mạc Thanh Vân thể nội thái sơ tạo hóa huyết mạch, Huyền Tiêu hình chiếu kinh nghi một tiếng, lại nói, loại này huyết mạch tựa hồ không tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong, nhưng lại so thái cổ vạn tộc bảng bất kỳ một cái nào huyết mạch đều muốn tới cường đại cùng quỷ dị. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để cho người ta tò mò. Dùng tiểu tử này thiên phú, nếu là trưởng thành, sẽ trở thành ta thánh tộc gieo họa. không thể để cho hắn cho chạy trốn. Biết được Mạc Thanh Vân không đơn giản, Huyền Tiêu lập tức có ta đáp án, quyết định đem Mạc Thanh Vân bắt về đi. Chợt, Huyền Tiêu liền mượn nhờ hình chiếu ý niệm, muốn đối Mạc Thanh Vân nhục thân tiến hành khống chế. Đối mặt Huyền Tiêu ý thức bá đạo xung kích, Mạc Thanh Vân đột nhiên hai mắt vừa mở, mặt lộ vẻ kiên định cùng bất khuất biểu lộ. Quát, bất luận ngươi là ai, đều mơ tưởng khống chế thân thể của ta, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.